có thể trở thành đối tượng cần được theo dõi ở cục cảnh sát sao? La Cửu hay tin cũng phiền lòng vô cùng, đã lâu Phòng Vũ chưa gây chuyện như vậy. Phòng Vũ đi theo La Cửu từ năm 14 tuổi, La Cửu hiểu rõ bản tính của Phòng Vũ. Ngoài mặt thì giữ dằn thế thôi, nhưng thật ra bên trong Phòng Vũ rất tốt bụng, làm việc gì cũng chừa cho người khác một con đường sống, thế nên La Cửu rất yên tâm về Phòng Vũ. Phòng Vũ có thể đánh vô số người bị thương, nhưng chưa từng lấy mạng người nào cả. Đây không phải là vấn đề về dũng khí, đây là sự khác biệt giữa đánh đấm và liều mạng. Hai việc này khác nhau như một trời một vực. Mấy ngày nay, Phòng Vũ bị nghẹn một cục uất ở trong lòng, cục uất này cần được giải tỏa. Trước khi đi, Dương Lỗi bảo hắn hãy suy nghĩ thật kỹ, chính Phòng Vũ cũng từng nói, bọn họ phải suy nghĩ lại. Nhưng đến khi thật sự tách khỏi Dương Lỗi, trong đầu Phòng Vũ chỉ toàn nghĩ xem Dương Lỗi đang ở đâu, đang làm gì, tại sao không gọi điện thoại về, tại sao đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với Dương Lỗi. Phòng Vũ đã cố nghĩ đến những chuyện khác, nhưng cuối cùng vẫn bị những suy nghĩ kia chiếm cứ đầu óc. Đến ngày thứ năm, Phòng Vũ lại gọi điện thoại đến Lữ Thành, thế nhưng vẫn không có người nghe máy. Phòng Vũ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Dương Lỗi đã nói với hắn, nhiều lắm chỉ mất 3-4 ngày, bây giờ đã là ngày thứ 5 rồi, vậy mà ngay cả một chút tin tức cũng không có. Anh Yến, anh có tin tức của Dương Lỗi không? Phòng Vũ gọi điện thoại cho Yến Tử Ất. Không có, tôi cũng đang tìm cậu ta đây, đến giờ mà thằng nhóc kia vẫn chưa gọi điện thoại về, tôi còn đang định hỏi cậu đấy. Yến Tử Ất cũng rất sốt ruột. Lần này Dương Lỗi chỉ đi một mình, vì vậy khi mất liên lạc cũng không còn ai để hỏi thăm. Trái tim Phòng Vũ như treo lơ lửng. Dương Lỗi có thể không nhận điện thoại của hắn vì buồn phiền về chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng Dương Lỗi chắc chắn sẽ không cắt liên lạc với Yến Tử Ất. Vậy nên, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53 chờ đến khi đường được khai thông. Lúc Dương Lỗi rời khỏi thôn đã là mấy ngày sau. Dương Lỗi quay lại Lữ Thành, lòng hắn cũng nóng như lửa đốt. Vừa vào thành phố liền tìm một buồng điện thoại công cộng gọi cho Yến Tử Ất, nói rõ tình hình cho Yến Tử Ất biết. Nếu còn không có tin tức của cậu, tôi đã phái người đi tìm cậu rồi. Suýt chút nữa Yến Tử Ất đã nghĩ đến việc thông báo tìm người mất tích. Không có gì đâu, em sẽ quay lại sớm thôi. Dương Lỗi cúp điện thoại, sau đó gọi cho Phòng Vũ. Thím Trương ở nhà nói mấy ngày nay Phòng Vũ không có về đây, hình như đã về nhà của mình rồi. Dương Lỗi lại gọi đến nhà Phòng Vũ, nhưng không có ai bắt máy. Gọi đến nhà hàng Thế Kỷ thì nghe nhân viên ở đó nói phòng tổng có việc, mấy ngày nay không có tới đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Lòng Dương Lỗi lục bộc một tiếng. Kinh nghiệm từ việc lần trước khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn sợ Phòng Vũ lại xảy ra chuyện. Chắc không phải việc gì nghiêm trọng đâu, chúng tôi cũng không rõ lắm. Dương Lỗi không yên lòng, hắn gọi cho Hoa Miêu, nhưng Hoa Miêu cũng không biết Phòng Vũ đang bận việc gì. Mấy ngày nay Hoa Miêu cũng không có gặp Phòng Vũ. Không có việc gì là tốt rồi. Sau khi xác nhận không có gì xảy ra từ chỗ Hoa Miêu, Dương Lỗi mới yên tâm một chút. Nếu gặp Phòng Vũ nhớ nói với anh ấy một tiếng, tao đã quay lại Lữ Thành. Dương Lỗi biết mấy ngày nay mình không có tin tức gì, chắc hẳn Phòng Vũ rất lo lắng. Gọi xong mấy cuộc điện thoại, Dương Lỗi quay lại phòng khách sạn. Hắn nằm trên giường hồi lâu, suốt đường đi xe cứ sóc nảy khiến hắn mệt đờ người. Dương Lỗi vào phòng tắm cởi hết quần áo, thoải mái tắm rửa một phen. Trong thôn không có điều kiện, cho nên mấy ngày nay hắn chưa được tắm rửa. Khó chịu sắp chết luôn rồi. Vừa mới đóng vòi sen lại, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên. Lúc đó khách sạn chưa hiện đại đến mức lắp cả điện thoại trong phòng tắm như bây giờ. Dương Lỗi trần truồng đi ra ngoài, bước đến đầu giường nhận điện thoại. Alo, Dương Lỗi nói. Đầu bên kia không phát ra tiếng nào. Alo, Dương Lỗi lại nói thêm tiếng nữa. Hắn lấy ống nghe ra nhìn thử, cứ tưởng điện thoại gặp trục trặc. Trong loa truyền đến một âm thanh trầm thấp. Dương Lỗi ngây ngẩn cả người. Vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh này, trái tim hắn như chậm mất một nhịp. Dương Lỗi không ngờ Hoa Miêu lại nhanh tay như vậy. Hắn mới tắm xong mà Hoa Miêu đã nói cho Phòng Vũ biết. Tôi vừa gọi điện thoại tìm anh nhưng anh không có ở đó. Tôi đã dặn Hoa Miêu báo cho anh biết tôi về đến Lữ Thành rồi. Dương Lỗi kể lại mọi chuyện trong điện thoại. Đường bị chặn do vụ lở núi. Tôi bị kẹt ở trong thôn. Hôm nay mới về được. Dương Lỗi giải thích. Cậu không sao chứ? Phòng Vũ hỏi. Dương Lỗi cũng không biết nói gì thêm. Đối diện với ống nghe, miệng mồm lanh lẹ của hắn không còn dùng được nữa. Rời xa Phòng Vũ lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không nhớ Phòng Vũ? Nhưng trước khi đi hắn đã nói, hắn sẽ không liên lạc nhiều với Phòng Vũ, để Phòng Vũ có thêm thời gian suy nghĩ về quan hệ giữa hai người. Bây giờ nghe được giọng nói của Phòng Vũ, Dương Lỗi không biết Phòng Vũ nghĩ thế nào, Phòng Vũ sẽ cho mình quyết định gì. Hắn muốn hỏi, nhưng lại sợ. Tôi đột nhiên biến mất mấy ngày, anh có lo lắng cho tôi không? Dương Lỗi nói đùa. Lo lắng thì sao? Phòng Vũ nói. Dương Lỗi sửng sốt, Phòng Vũ không hề có ý vui đùa. Nếu lo lắng thì đến tìm tôi đi, còn phải hỏi à? Dương Lỗi nửa thật nửa đùa chọc Phòng Vũ. Cậu muốn tôi đến tìm cậu? Chọc anh thôi, chưa đến mức đó đâu. Mặc dù chỉ là nói đùa, nhưng nghe Phòng Vũ hỏi như vậy, trong lòng Dương Lỗi vẫn có chút mất mát. Hắn biến mất nhiều ngày như thế, nhưng Phòng Vũ có vẻ bình chân như vậy. Nói chứ không thể trách Phòng Vũ được, chính hắn đã nói không thể liên lạc thường xuyên, cho nên vài ngày không có tin tức gì cũng là chuyện bình thường thôi. Được rồi, tôi không sao cả, tối nay tôi nghỉ lại thêm một đêm, ngày mai sẽ quay về. Dương Lỗi nói, tâm trạng không tốt lắm, anh đang bận lắm phải không? Anh cứ làm việc của mình đi. Ngày mai tôi về rồi nói sau. Bên đầu dây của Phòng Vũ rất ồn ào, giống như đang ở ngoài đường. Sau khi cúp điện thoại, Dương Lỗi quay vào phòng tắm, dùng khăn lau khô người. Vốn dĩ tâm trạng của hắn rất tốt, nhưng vì cú điện thoại kia mà mất sạch. Dương Lỗi im lặng lau khô tóc. Trong đầu đang suy nghĩ miên man, chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Dương Lỗi cứ tưởng là phục vụ phòng. Hắn tiện tay lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh hông, đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, Dương Lỗi lập tức ngây ngẩn. Phòng Vũ đứng trước cửa, nhìn hắn. Mấy ngày trước Phòng Vũ đã đến Lữ Thành, hắn còn lần mò đến chỗ mấy miếng đất mà Dương Lỗi cần xem xét để tìm khắp một lượt. Hôm nay, lúc Dương Lỗi rời khỏi thôn cũng chính là lúc Phòng Vũ đi vào thôn. Phòng Vũ thậm chí không kịp chờ xe đường dài. Hắn trả tiền thuê một chiếc xe. Mấy ngày nay lái chiếc xe đó chạy khắp nơi, chạy đến tất cả những nơi mà Dương Lỗi có thể đến. Nhưng ai cũng nói mấy hôm trước Dương Lỗi đã đi rồi. Cuối cùng chỉ còn lại chỗ hẻo lánh này, đi đến nửa đường Phòng Vũ mới biết đường bị chặn do sạt lở. Khi đường vừa được khai thông, Phòng Vũ vất vả chạy vào thôn hỏi thăm thì hay tin Dương Lỗi vừa đi được vài tiếng. Phòng Vũ chẳng buồn dừng lại nghỉ ngơi, vội vàng leo lên xe đuổi theo. Cú điện thoại vừa rồi, Phòng Vũ gọi từ buồng điện thoại công cộng ở đối diện khách sạn. Nghe tiếng alo của Dương Lỗi, tâm tình sắp phát điên của Phòng Vũ rốt cuộc cũng bình lặng trở lại. Mấy ngày không có tin tức của Dương Lỗi, Phòng Vũ chưa từng biết mình sẽ có lúc không làm được gì như thế. Không làm được gì, không thể tập trung làm việc gì hết. Ngay cả việc La Cửu giao cho mình, Phòng Vũ cũng từ chối. Em phải ra ngoài một chuyến. Anh Cửu, việc này chờ em về rồi tính. Bây giờ mà không đi là em không làm được gì hết. Nói xong, Phòng Vũ lập tức xách hành lý lên xe lửa. Nhị Hắc từng nói, người như Phòng Vũ rất khó rơi vào lưới tình, nhưng một khi đã rơi vào sẽ rất khó trở ra. Có lẽ Phòng Vũ cũng biết tật xấu này của mình, vì thế Phòng Vũ rất ít khi động tâm. Hắn cảm thấy anh em quan trọng hơn phụ nữ nhiều.